Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 199 đến 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Phúc thần chi tâm, tiểu tế tự mấy ngày nay bận rộn gì sao? Hồng y thiếu nữ an tĩnh nằm ở bản thân mình trên ghế xích đu. Hơi híp mắt lại. Làm sao cảm giác như vậy ngoan? Không nháo sự tình, không nện đồ vật, không chê cái này ghét bỏ kia. Không đêm không về ngủ, cũng không có cho nàng tìm vui. Không phải, tìm phiền toái. Một lúc sau, Tô Triển còn hơi có chút không thích ứng. Mấy ngày nay tiểu tế tự một mực tại Diệp phu nhân bên kia. Tần Nguyệt nói, Tô Triển nhìn qua có chút không cao hứng. Nàng vì cái gì không tìm đến ta? Chấm, Tần Nguyệt, người ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi nha? Chấm chấm chấm, trà này hương vị cũng không tệ lắm. Nếm thử đi, nữ nhân mang theo một nửa mặt nạ. Tóc xanh bị màu xanh sẫm châm hoa cây châm kéo lên đến. Thần sắc ôn hòa, dây cây nho hạ nhỏ trên bàn đá. Bày biện tinh xảo từ xa đồ uống trà. Hạ ca không quá sẽ uống trà. Lúc này nhìn lên trước mắt tinh xảo nhỏ bát trà. Nếu là có rượu liền tốt. Thưởng thức trà chớ đàm rượu sự tình. Diệp phu nhân huấn nàng. Hạ ca cười cười. Thứ lỗi. Ta không quá sẽ uống trà. Nói. Hay là cầm lên bát trà. Nhấp một miếng. Cửa vào hơi đắng. Nhưng lại thuần hương. Đợi cái này khổ trà một ngụm vào cổ họng. Đầu lưỡi lại mơ hồ mọc lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Hạ ca buông xuống bát trà. Diệp phu nhân mỉm cười. Cảm giác như thế nào? Hạ ca nói. Trước kia uống trà chỉ cảm thấy vừa đắng vừa chát. Diệp phu nhân cái này cho là trà ngon. Diệp phu nhân lắc đầu. Trà thô mà thôi. Sau đó lại cảm khái nói. Có lẽ, trở nên không phải trà. Là tâm đi. Hạ ca im lặng, hôm nay trời trong gió nhẹ, Bạch Nhận không có chuyện gì, nhăn nhăn nhó nhó tới đem Mao Tình hẹn đi đến giải sầu. Diệp phu nhân cũng không có cản, thế là liền có hạ ca cùng nàng ngồi đối diện uống trà một phong cảnh. Hai người trầm mặc xuống, hôm đó ngươi đến, ta xem ngươi có chỗ ý muốn rời đi. Diệp phu nhân nhẹ nhấp một ngụm trà, phá vỡ trầm mặc. Thanh âm dịu dàng, bây giờ lại xem ngươi, nhưng không thấy nửa phần, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hạ ca giật mình, nghĩ không ra hôm đó ở chỗ này lần đầu gặp Mao Tình. Tới đây giả đàm thời điểm, Diệp phu nhân liền đã nhìn ra nàng muốn rời khỏi ý tứ. Không hổ là so với nàng sống lâu mấy chục năm thâm trạch bà chủ, coi như ký ức hoàn toàn biến mất. Cũng có được kia phần vọng tộc chi nữ thông minh cùng lão đạo. Ta cảm thấy, hạ ca muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại im lặng. Ngươi ở bất an cái gì? Diệp phu nhân buông xuống chén trà. Hạ ca bị đang hỏi. Từ khi trở về ngày đó, ép hỏi Tô Triển sau đột nhiên nhớ tới cái kia cảnh tượng. Vỡ vụn mặt nạ, tái nhợt nhuốm máu gương mặt, đen nhánh trong hai con ngươi. Nàng hờ hững gương mặt kia, hờ hững, không giống chính nàng, nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nàng cũng không có một đoạn này ký ức. Nàng thậm chí có chút hoảng hốt nói sang chuyện khác. Phu nhân, ngài tưởng niệm con của mình sao? Diệp phu nhân nao nao, nhưng đại khái cũng minh bạch hạ ca cũng không muốn đàm luận cái đề tài này. Nàng cầm lấy chén trà, nói, tự nhiên là tưởng niệm. Hạ ca có chút cúi đầu xuống. Thật có lỗi, phu nhân. Diệp phu nhân nhìn nàng, hơi nghi hoặc một chút nàng vì cái gì đột nhiên nói xin lỗi. Ta biết hắn. Hạ ca nghe thấy mình nói. Ta, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Tinh xảo từ xa chén trà rơi xuống đất thanh âm. Rõ ràng có thể nghe, mang theo tiếng vỡ nát, Diệp phu nhân đảm nhiệm nóng hổi trà nóng rồi ở trên người. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là, cọ, đến đứng lên, có chút mở to hai mắt nhìn xem nàng. Ngươi biết hắn, Hạ Ca vội vàng nói, ngài không nên kích động. Diệp phu nhân hỏi, hắn có được khỏe hay không? Hắn coi là ngài đã qua đời, cho nên rất vất vả. Diệp phu nhân tinh xảo giày thêu bên cạnh là vỡ vụn chén trà. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Ca nói, ta cảm thấy, ta hẳn là nói cho hắn biết ngài ở chỗ này. Nhưng là ta trước đó làm qua một chút có lỗi với các ngươi sự tình. Ta không biết mình làm thế nào mới là đúng. Cho nên đến cuối cùng, chỉ có thể lần theo trong lòng mình. Bản năng nhất ý nghĩ. Diệp phu nhân tựa hồ là hồi phục thần trí. Thần sắc phức tạp nhìn qua nàng. Không cần nói cho hắn biết. Diệp phu nhân nói, ta ở chỗ này. Không cần nói cho hắn biết. Dừng một chút. Lại nói xin lỗi, ta đi trước đổi bộ y phục. Diệp phu nhân đi thay quần áo. Đối với lá phu nhân, Hạ Ca lại có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đợi Diệp phu nhân đổi một đầu lông mày sắc váy ra ngoài. Nàng hỏi nàng, vì cái gì, mẹ con đoàn viên, không phải là tốt nhất sao? Diệp phu nhân than nhẹ, là cô ưng, mới có thể bay cao hơn. Hạ Ca hơi sững sờ. Nhưng ngài, ta cũng là lần theo lòng ta nói câu nói này. Diệp phu nhân lần nữa ngồi xuống đến. Thanh âm nhàn nhạt, mẹ con đoàn tụ cho dù khiến người cảm động. Nhưng ta hiện tại, cũng không thể cho hắn cái gì phù hộ. Cái này tình thương của mẹ quá sâu sắc. Hạ Ca không hiểu nhiều lắm. Gặp Hạ Ca cái hiểu cái không? Diệp phu nhân khẽ thở dài một hơi. Hay là tháo xuống bên phải mặt nạ. Ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này. Mặt nạ vừa hái xuống. Hạ Ca lập tức mở to hai mắt. Một nửa là mỹ nhân như ngọc. Mà một nửa khác thì là băng lãnh máy móc. Con mắt nhô lên. Phức tạp kim loại khí giới chuyển động. Hết sức đáng sợ. Nàng rất mau đưa mặt nạ mang lên trên. Thanh âm nhàn nhạt. Từ ta mở mắt lần nữa trong nháy mắt đó. Liền chú định không phải ngươi tộc loại. Ta mặc dù không thể mang đến cho hắn che chở, lại cũng không muốn mang đến cho hắn chỉ trích. Diệp phu nhân rủ xuống mi mắt. Chính là như thế. Hạ Ca im lặng, cho nên không cần phí tâm. Diệp phu nhân nói, cuộc sống ở nơi này rất tốt, rất yên tĩnh. Nàng nhìn qua Hạ Ca. Mà lại, ta cũng có thể cảm giác được. Giữa chúng ta có rất phức tạp ràng buộc. Hạ Ca nhìn nàng, hay là, Diệp phu nhân dừng một chút, ánh mắt nhu hòa xuống đây. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là rất tốt cô nương. Hạ Ca nói, hay là ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Diệp phu nhân mỉm cười, rất ôn hòa, nhưng ta luôn luôn chỉ tin tưởng ta cảm giác của mình. Dừng một chút, nàng lại cười, huống chi. Tựa như A Tình thường xuyên nói, người đều là có nỗi khổ tâm. Hạ Ca đón biết nghe lời phải, nhưng là không có mấy người sẽ nghe. Diệp phu nhân nói, cho nên ta liền thường xuyên nói cho nàng, nếu là có nỗi khổ tâm, người có thể nói cho ta nghe. Hạ Ca nao nao, mặc dù ta làm không là cái gì. Diệp phu nhân nói, nhưng là nói ra tóm lại liền sẽ nhẹ lòng một ít đi. Mà lại, ta tin tưởng ngươi là cái hảo hài tử. Hạ Ca ra tiểu viện tử. Có chút mất hồn mất vía. Hệ thống thận trọng hỏi. Ngươi làm sao rồi? Hạ Ca nói một mình. Ta chính là cảm thấy rất không công bằng. Hệ thống nói. Trên thế giới này cái gì công bằng a? Ngươi chợ bán thức ăn mua cái cải trắng còn thiếu cân ít hai đâu. Hạ Ca bước chân ngoặt một cái, ngậm miệng, nàng tìm Tô Triền. Tô Triền mấy ngày nay dứt khoát định cư ở Lê Viện. Mỗi ngày phơi nắng nhìn xem cầm ngược lại sách, quên cả trời đất, mà Lê Viện làm đã từng đại tế ti nữ nhi chỗ ở, cách tế tự điện rất gần. Gần vô cùng, Hạ Ca mỗi lần đi ra ngoài đều nhất định có thể đi ngang qua Lê Viện. Trông thấy cái kia quần áo đỏ thiếu nữ híp mắt đối nàng cười răng không thấy mắt. Không đề cập tới cũng được. Người bận rộn nghĩ như thế nào tới tìm ta. Chấm. Tô Triển cố ý đem ghế đu điều từng cái, đưa lưng về phía nàng, thanh âm uể oải, một bộ không nguyện ý gặp khách già mồm bộ dáng. Hạ Ca mặt không biểu tình, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Tô Triển, ôi, một tiếng, kia thật là hiếm chuyện. Hạ Ca quay đầu muốn đi, một đạo hồng quang lóe ra, một thanh cuốn lấy Hạ Ca tay áo. Thiếu nữ uể oải nói, ai, đến đều tới, như thế đi nhiều mất hứng. Hạ Ca lúc đầu muốn hất ra, nhưng xem xét tay áo, liền ngây ngẩn cả người. Tương tư thật chặt ở cổ tay nàng bên trên đánh cái bế tắc. Lộ ra kết còn thâm tình ở nàng tay áo bên trên cọ sát. Sau đó chấn hồn một đạo điện quang nhấp nhoáng đến. Một chút đem thâm tình tương tư cho điện cái toàn thân run rẩy. Nhưng y nguyên gắt gao quấn lấy Hạ Ca không buông tay. Hạ ca dương mắt nhìn Tô Triền. Ngươi, Tô Triền buông lỏng tay. Tương tư lập tức rụt cái đuôi. Đem bản thân mình bao quanh quấn ở Hạ Ca trên cổ tay. Cọ sát lại cỏ. Rất có rời nhà N5 hài tử bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân cảm giác. Ta rất có thành ý đi. Tô Triền đem ghế đu quay tới. Nâng cằm lên. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tương tư rất đáng yêu. Cẩn thận đừng để chấn hồn khi dễ đi. Hạ Ca nói. Ngươi muốn làm gì? Nàng mới không tin lão hồ ly này sẽ có hảo tâm như vậy. Ngươi dạng này cũng quá không có ý nghĩa nha. Tô Triền uể oải nghiêng đầu một chút. Cười đến xinh đẹp. Ta muốn đối ngươi làm gì? Ngươi phản kháng sao? Hạ Ca, ngươi nhìn, có ít người vốn là như vậy để cho người ta nhịn không được muốn đi trên mặt nàng lại phiến hai cái bàn tay. Tô Triền nói, gần nhất ở chỗ này thật nhàm chán. Ngươi có muốn hay không theo giúp ta tùy tiện trượt đát trượt đát? Hạ Ca nói, ta không rảnh. Tô Triền nói, ngươi yêu cầu ta làm cái gì tới? Ta tâm tình một tốt, nói không chừng đáp ứng đâu. Hạ Ca, Thiên Hồn Giáo có một tọa cô sơn. Cô trên đỉnh ngọn núi sẽ ở ban đêm tản mát ra ấm áp sán lạn bạch quang. Hạ Ca hỏi qua người khác, kia bạch quang là cái gì? Thiên Hồn Giáo người đều lắc đầu nói không biết. Kia là trước mấy ngày bỗng nhiên sáng lên địa phương. Tựa như là giáo chủ thủ bút, hai người một trước một sau lên núi. Trên núi trụi lủi, mọc ra một chút bụi cây thực vật, có chút lạnh xuống, nhưng không thể phủ nhận nó rất cao. Hai người lên giữa sườn núi, không sai biệt lắm liền có thể nhìn Thiên Hồn Giáo toàn cảnh. Tô Triển a một ngụm hàn khí, nơi này thật là lớn a, không thèm để ý chút nào bản thân mình có từ thổi hiềm nghi. Hạ Ca liếc đều không có liếc nàng, là thật lớn. Vậy liền ở lại đây đi. Tô Triển nói. Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đưa cho ngươi. Hạ Ca nói. Nằm mơ ban ngày mặc dù gọi nằm mơ ban ngày. Nhưng không phải ngươi ban ngày làm. Nó liền có thể trở thành sự thật. Tô Triển cười cười. Hạ hạ thật thú vị. Hạ Ca ngậm miệng không nói. Tô Triển cũng không nói thêm cái gì. Hai người ở chung một chỗ. An tĩnh nhìn trong chốc lát to như vậy Thiên Hồn Giáo. Một lát sau, Hạ Ca nghe gặp thanh âm của mình. Tại sao muốn làm như vậy? Tô Triển dương mắt nhìn nàng. Giống như cười mà không phải cười. Làm cái gì? Hạ Ca nói. Bình thường khôi lỗi 10 năm về sau liền sẽ hóa ác quỷ. Diệp phu nhân, Hạ Ca nhìn nàng, hỏi được rất chân thành. Tại sao phải làm Diệp phu nhân như thế khôi lỗi? Tô Triển hững hờ nói. Ta muốn làm liền làm. Nào có cái gì vì cái gì? Hạ Ca liền không hỏi thêm gì nữa. Tô Triển nhìn nàng một cái. Thiếu nữ một bộ huyền y, tóc đen mắt đen. Mặt trắng nhược ngọc, môi hồng răng trắng. Bên hông màu đen dây thắt lưng cùng vạt áo vòng quanh tuyết trắng vân vân. Toàn thân khí tức lộ ra tùy ý lại ôn hòa. Nàng an tĩnh nhìn qua mây cuốn mây bay Hạ Thiên Hồn Giáo. Phảng phất đang suy tư điều gì. Lại phảng phất không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Núi khô mây tạnh. Nàng ở chỗ này. Nàng ở chỗ này, chỉ cần nghĩ đến bốn chữ này, liền có thể làm cho nàng tâm động cực kỳ. Kỳ thật, Tô Triển nghe thấy mình nói, cũng không hoàn toàn là không có lý do. Hạ Ca nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ là có lúc, đối một ít chuyện cảm thấy tiếc nuối. Tô Triển nhìn qua mây cuốn mây bay, ta cảm thấy có nhiều thứ cũng không nên tùy tiện bị từ bỏ. Ta là đã từng bị người từ bỏ người. Tô Triển thanh âm nhàn nhạt, ta biết loại đau khổ này. Kỳ thật, cũng không phải loại đau khổ này. Chỉ là nàng không muốn lại nhớ lại người kia hối hận đến đau đến không muốn sống dáng vẻ. Rõ ràng chuyện này cũng không có sai. Tại sao muốn hối hận? Tại sao muốn như vậy đau đớn sao? Ai không từng có khuyết điểm bại? Ai chưa từng tuyệt vọng qua? Anh hùng thiên hạ, hạng vũ tự vẫn ô sông mà không phải đông sơn tái khởi. Mới có thể đem giang sơn chắp tay nhường cho Lưu Bang. Một con đường không đi đến cuối cùng, ai cũng không biết là bộ dáng gì, mà quyết định nó phải chăng kết thúc, chỉ có bản thân mình. Tô Triển thanh âm nhàn nhạt, nàng nhìn qua Hạ Ca con mắt, ta muốn hướng cái nào đó nhân chứng minh, nếu như nàng còn ở đó, ta nghĩ dùng sự thực nói cho nàng, nàng đã từng tin tưởng vững chắc hết thảy, giấc mộng của nàng, nàng một mực tin tưởng đường bằng phẳng. Thất bại lần trước, không nhất định chính là sai. Ta muốn đi bị nàng vứt bỏ đường. Hạ Ca phản ứng trong chốc lát. Chờ một chút, ngươi là nói Lăng Khê lão tổ sao? Mọi người đều biết, ma giáo thành lập đã hơn 100 năm. Chủ tu khôi lỗi thuật, ly kinh bản đạo, phương vì thiên hạ người thảo phạt. Nhưng ma giáo giống như là bị thần bí gì đồ vật che chở lấy bình thường. Vô luận chính nói sao thảo phạt, đều là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Tô Triển nhìn nàng một cái, lại đừng mở rộng tầm mắt, cười cười, ngươi nếu là nguyện ý nghĩ như vậy, cũng có thể, người kia sau khi đi. Tô Triển nghĩ đến Cố Bội Cửu đã từng nói với nàng, yêu một người, liền nên yêu thế giới của nàng, yêu linh hồn của nàng. Yêu giấc mộng của nàng. Nàng trước kia không hiểu nhiều lắm. Nàng cảm thấy, yêu một người, chỉ cần nàng ở bên người liền tốt. Nhưng là, ngàn buồm qua tận về sau, nàng bỗng nhiên liền hiểu được câu nói này. Cho nên, cũng càng hận Cố Bội Cửu. Nàng giống như, luôn luôn muốn so nàng minh bạch một chút. Cho nên, nàng ở nhân gian sáng lập thiên hồn giáo. Giáo sư khôi lỗi chi thuật. Đi nàng người kia không nguyện ý đi xuống đường. Nàng là bị nàng vứt bỏ người. Cho nên, nàng sẽ kế thừa bị nàng vứt bỏ hết thảy. Một ngày nào đó, chờ hắn trở lại, nàng sẽ nói cho nàng. Ngươi sợ hãi, là người tham lam tâm. Không phải ngươi trẻ sơ sinh nguyện vọng. Nàng là phúc của nàng thần. Phúc phận không được đại địa. Chí ít, lại có thể hoàn thành giấc mộng của nàng. Hạ Ca không hiểu nhiều Tô Triển đến cùng đang nói cái gì. Nàng nói, Diệp phu nhân cái dạng kia, thật sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn sao? Tô Triển nói, trên lý luận sẽ không. Hạ Ca, năm đó Lăng Khê lão tổ giống như cũng là nói như vậy. Tô Triển cười cười, nói, à, khả năng này sẽ đi. Sẽ liền biết, dù sao ta tội ác tày trời. Cũng không kém điểm này. Hạ Ca, được thôi. Bầu không khí lại hơi nhẹ nới lỏng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Ca nói. Ta ngày ấy, ngươi tại sao muốn xé mở ác linh sơn trận phù? Ngày đó Sở Y nói với nàng. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút còn đầy bụng tức giận. Ngươi khi đó không sai biệt lắm đã bức ta đến tuyệt lộ. Làm gì vẽ vời thêm chuyện? Hạ Ca chất vấn nàng. Tô Triển nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta tội ác tày trời a, Hạ Ca. Không phản bác được. Tô Triển nhìn Hạ Ca im lặng bộ dáng. Lại cười. Hồng y khẽ nhúc nhích. Sóng mắt lưu truyền. Tức giận à nha. Hạ Ca. Nàng nói. Kỳ thật ngươi nếu là nói một câu. A Triển ngươi thật đáng yêu. Ta cho ngươi biết cũng không có gì. Hạ ca lên một thân nổi da gà. Vậy ngươi hay là đừng nói nữa. Ta không muốn nghe, Tô Triển nói. Hạ không đáng yêu. Thật không muốn biết sao. Tô Triển lắc đầu, một bộ Hạ ca bỏ qua trăm vạn thưởng lớn bộ dáng. Kia thật là quá đáng tiếc. Hạ ca lại bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhưng thật sự là không muốn kêu đi ra câu nói này. Dứt khoát quay đầu không nói lời nào. Tô Triển nói, như vậy đi, cho ngươi đánh cái gãy đôi. Ngươi hô một câu, A Triển, ta sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Gặp Hạ ca hay là một mặt không tình nguyện. Tô Triển hướng dẫn từng bước, dù sao trước kia cũng không phải là không có hô qua. Hạ ca cười lạnh. Ngươi trước kia cũng không có đem tội danh đều vu oan đến trên người ta à. Tô Triển trừng mắt nhìn. Đây không phải phải nói cho ngươi tại sao muốn đem tội danh vu oan ở trên thân thể ngươi sao? Hạ ca không phản bác được. Nửa ngày, nàng bất đắc dĩ hô một câu. A Triển, đây này. Hồng y cô nương đáp ứng đến. Trong mắt tràn ra ý cười giống như là ngày xuân bên trong nắng ấm. Dịu dàng phảng phất liền muốn tan ra. Hạ ca không được tự nhiên nói. Ngươi nên nói cho ta tại sao. Bởi vì ta không thích cho người ta lưu đường lui. Tô Triển nháy mắt. Nói đến đương nhiên. Ngay từ đầu phát hiện ác quỷ giảm bớt. Sau đó liền đi tìm đầu nguồn. Kết quả phát hiện phong ấn quả nhiên bị bổ tốt. Hạ ca trong nháy mắt muốn cho vừa rồi hô. A Triển. Bản thân mình rút 100 cái tát. Nàng buồn bực suy nghĩ. Trong mồm chó có thể phun ra cái gì ngả voi đến. Mù chờ mong cái thứ đồ gì. Nhưng là, kỳ thật cũng không chỉ là như thế. Tô Triển trông thấy Hạ ca buồn bực bộ dáng. Nhịn không được cười. Bởi vì, ác linh sơn một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Hạ ca nhìn nàng, có ý tứ gì? Tô Triển cười tủm tỉm nói. Không có cái gì sẽ đời đời bất hủ. Bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ có mạng của mình số. Hạ ca phát điên. Ngươi ít lừa phỉnh ta. Ta còn nói địa cầu. Không phải. Ta còn nói phong nguyệt đại lục một ngày nào đó sẽ chìm đâu. Ngươi đem nó đánh chìm cùng chính nó chìm xuống có thể giống nhau sao? Ngươi đem nó đánh chìm coi như xong. Quá đáng hơn là ngươi còn nói là nàng Hạ ca đánh chìm. Thật thông minh, Tô Triển vỗ vỗ đầu của nàng, lập tức bị Hạ ca ôm đầu né tránh. Nàng cau mày nói, ngươi cách ta xa một chút, Tô Triển ủy khuất nói, chạm thử đều không được. Hạ ca nghiêm túc nói, không được, ta sợ ý nghĩ xấu sẽ truyền nhiễm. Tô Triển, đừng nói cho ta cái này chính là của ngươi lý do. Hạ ca nhìn nàng, nếu như là lý do này. Ta không tiếp thụ. Tô Triển nhìn nàng. Trước ngươi cũng không có tiếp thụ qua a, Hạ ca. Tô Triển nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra cái gì để ngươi tiếp nhận lý do sao? Hoặc là nói. Ngươi tiếp nhận thì thế nào sao? Thiếu nữ áo đỏ xích lại gần nàng. Tiếu dung nhàn nhạt. Con mắt vũ mị. Ngươi tiếp nhận. Liền sẽ thích ta sao? Hạ ca lui về sau một bước. Nghẹn đỏ mặt. Không phản bác được, ngươi nhìn, được voi đòi tiên a, Tô Triển lơ đễnh nhún vai. Ta Tô Triển xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Nếu không phải ngươi gọi ta A Triển, ta mới sẽ không nói sao. Hạ ca cảm thấy lời này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Nàng quay đầu muốn đi, Tô Triển tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Ai, kỳ thật còn có một cái lý do. Hạ ca dừng lại, quay đầu nhìn nàng, Tô Triển lại cười, ngươi nhìn, hay là nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Hạ ca phát điên, ta liền không nên cùng ngươi ra ngoài. Nhìn Hạ ca thật bị nàng đùa tức giận, Tô Triển uể oải mà nói, tức cái gì nha, ta cũng không phải không nói. Hạ ca nâng trán, quay đầu xuống núi, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nghe, bởi vì ngươi ở chỗ này. Tô Triển đột nhiên nói. Nàng giống như là lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần. Ta sẽ làm như vậy. Bởi vì ngươi ở chỗ này. Hạ Ca bước chân dừng lại. Ác Linh Sơn cuối cùng có một ngày sẽ sụp đổ. Tô Triển nhìn lấy trùng điệp mây mù Hạ Thiên Hồn Giáo. Đây là, người nào đó trước khi đi, tự mình nói cho ta biết sự tình. Nàng nói nàng không biết Ác Linh Sơn đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Nói với ta, nếu như Ác Linh Sơn sụp đổ, liền mời ta hảo hảo giải quyết tốt hậu quả. Nàng hy vọng ta có thể hảo hảo giữ vững nó. Sau đó, vứt bỏ ta mà đi. Hạ Ca quay đầu nhìn nàng, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Thiếu nữ áo đỏ đứng ở trên núi một khối nhô ra trên đất bằng. Sườn núi gió rất lạnh, gợi lên nàng đỏ bừng vạt áo. Gì thế cô độc, ta đáp ứng nàng, Tô Triển thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là ta ngay cả Ác Linh Sơn ở nơi nào cũng không biết. Ta thậm chí không biết Ác Linh Sơn sụp đổ. Ta phải làm gì? Ta yêu nàng như vậy. Yêu đến không nỡ quên nàng. Yêu đến lăn lộn khó ngủ. Yêu đến mỗi một lần mang theo hy vọng ngủ say. Lại mang nguyện vọng tỉnh lại. Yêu đến đều nhanh muốn hận nàng. Cho nên, cùng nó như vậy không biết mùi vị. Tô Triển nói, cùng nó như vậy trông coi vô vọng hy vọng. Nàng làm ra Diệp phu nhân. Nàng hoàn thành giấc mộng của nàng. Nhưng là người kia, lại sớm đã không có ở đây. Nàng đến nay trăm năm cố gắng hết thảy. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta hận nàng không trở lại. Ta hận bản thân mình tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Tô Triển nói rất bình tĩnh. Cho nên, ta phá hủy Ác Linh Sơn. Về sau, ngươi bổ tốt Ác Linh Sơn kết giới. Tô Triển quay đầu nhìn nàng. Ta liền biết, ngươi trở về, ngươi rốt cục vẫn là không yên lòng. Trở về, cho nên, ta liền đem nó triệt để phá hủy. Tô Triển nói, ai cũng không biết nó lúc nào sẽ lần nữa sụp đổ. Ai cũng không biết ngươi lại ở chỗ này bao lâu. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hạ Ca mờ mịt nhìn nàng, có chút không hiểu ý nghĩ của nàng. Ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta coi như có thể lần nữa tu bổ Ác Linh Sơn kết giới. Nhưng lâu như vậy, Ác Linh sớm liền đã chạy hết sạch. Không, có ý nghĩa, Tô Triển nhìn xem nàng. Nói, đối ta mà nói, là có ý nghĩa, Ác Linh Sơn một khi sụp đổ, ngươi tất nhiên sẽ không buông tay mà đi. Chúng sinh nàng mà nói, bất kể sâu kiến, đánh mất tất cả lòng thương hại phúc thần. Nói cho cùng, chẳng qua là một cái khát vọng ngươi một cái ngoái nhìn phàm phu tục tử mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút Tô Triển sáng lập Thiên Hồn Giáo cùng Diệp phu nhân nguyên do. Chương 200, khí kiếm phong đao, máu, rất nhiều huyết sắc. A, tiếng rít chói tai. Hài tử kêu khóc, Hạ Ca kinh sợ ngồi dậy. Đầu đầy mồ hôi, tái nhợt ánh trăng chiếu vào. Một phòng yên tĩnh, hệ thống do dự dự. Ngươi thấy ác mộng, Hạ Ca nâng đỡ cái trán. Nhưng mà vừa mới giơ tay lên, liền phảng phất kinh hãi giống như sững sờ ngay tại chỗ. Trắng bệch dưới ánh trăng, tái nhợt trên tay bao trùm một tầng huyết sắc, lạnh lạnh đáng sợ. Nàng vẫy vẫy đầu, nhìn lại mình tay, lại là trắng xóa hoàn toàn. Cái gì cũng không có. Ta, thế nào? Hạ Ca trên mặt không có một tia huyết sắc. Ta, cái này một lần xuống đây. Hạ Ca là lại cũng không ngủ được. Nàng dứt khoát đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ, nơi xa tòa kia Thiên Hồn Sơn sơn đỉnh, hay là lóe lên chói mắt bạch quang. Đạo bạch quang kia tựa hồ có trấn an lòng người lực lượng. Hạ Ca nhìn một chút, có chút khuấy động tâm tình liền chậm rãi bình phục xuống đây. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hạ Ca nhìn một chút kia xa xôi bạch quang, lại nhìn một chút bản thân mình tái nhợt tay. Đồng tử có chút thất thần. Hệ thống hỏi, ngươi mộng thấy cái gì rồi? Như là gặp ma. Hạ Ca giật giật môi. Muốn nói cái gì? Đến cuối cùng, lại không hề nói gì ra ngoài. Hệ thống nói, ngươi nói một câu a, nàng nói cái gì? Bay tứ tung máu tươi, khóc người kêu nhóm, còn có, thân là, đồ lục giả bản thân mình. Đáng sợ nhất là, chân thực, không giống như là mộng. Đường trong tay nàng kiếm xẹt qua những người kia yết hầu thời điểm. Băng lãnh lại cảm giác nóng bỏng, để người ra đầu tê dại kinh dị làm cho nàng cơ hồ nghĩ muốn khóc lên. Nhưng là nàng, không dừng được, giống như là một cái mất đi tình cảm cỗ máy gờ yêu ta ết người. Ở mọi người trong thống khổ vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Ác mộng, không thể thở nổi, qua thật lâu, Hạ Ca mới từ cái kia ác mộng bên trong thong thả lại sức. Nói, ta mộng thấy ta, nàng dừng một chút, khóe miệng kéo ra một cái cười. Ở nhà ăn màu đỏ kem ly. Hệ thống, ngươi biểu tình kia khẳng định không phải ăn đến hay gần x tư. Dừng một chút lại hỏi. Ô mai vị sao? Hạ Ca, không phải ô mai vị. Là mùi máu tươi. Hạ Ca nghĩ đến nàng trước đó cùng Tô Triền ở trên núi đối thoại. Nàng hỏi Tô Triền, vì cái gì nàng nhất định phải nàng lưu tại nơi này? Tô Triền ngay từ đầu nói, bởi vì ngươi là ta tiểu tế tử a. Về sau nhìn nàng không kiên nhẫn, ý vị sâu xa nói một câu nói, bởi vì chỉ có ở chỗ này, ngươi mới là chính ngươi. Hạ Ca nhìn xem mình tay, nàng lúc ấy nghe cũng không có khịt mũi coi thường, chẳng qua là cảm thấy lời này có chút là lạ. Hạ Ca nghĩ đến mất đi ý thức trước một khắc, bách quỷ quật trên mặt người sợ hãi, cùng trong đồng tử chiếu ra bản thân mình, còn có vừa mới mộng, kết hợp với nàng, cứ là có chút ý vị thâm trường, mà nàng mấy ngày nay một mực tại trong ma giáo ngoan ngoãn ở lại. Cũng là bởi vì đáy lòng không hiểu bất an, không có cái gì sẽ so với đến từ tự thân không biết càng đáng giá sợ hãi. Nhưng là trực tiếp hỏi Tô Triền, nàng sẽ không cho nàng đáp án, ngược lại sẽ bị nàng đi vòng qua. Trước đó câu này, ngươi mới là chính ngươi, đã là Tô Triền có thể cho nàng trực tiếp nhất trả lời. Hạ Ca bắt đầu hồi tưởng, từ chừng nào thì bắt đầu xuất hiện mất đi ý thức loại cảm giác này. Tiểu Khôi, Hạ Ca thanh âm không xác định hỏi, ta có khả năng sẽ có hai nhân cách sao? Hệ thống nói, không tồn tại. Ngươi vừa mới mộng thấy một chính mình khác đang ăn ha dần đa kem, sao? Hạ Ca im lặng, xem ở ta tâm tình như thế u ám phân thượng, ngươi có thể không đề cập tới hay gần ít tư sao? Không có coi như xong, có ngươi cũng ăn không được a uy. Hệ thống nói, ăn đến a thương thành hay gần ít xé kem ly 100 điểm tích lũy một cái. Ô mai vị 90 điểm tích lũy, ngươi đáng giá có được. Hạ Ca khống chế không nổi mở ra bảng xem xét. Liếc mắt, ngậm miệng đi ngươi, lâm sản, có độc A Xuân Hàn xe lạnh ăn băng kỳ còn tháp mã ăn núi hay gần ích xé. Hệ thống gặp khách hàng không có mua sắm du xê vỏ IG. Hư tình giả ý nói sang chuyện khác, ai, ngươi bây giờ sầu cũng không có cách nào a. Ta trước đó không phải bán cho ngươi có thể giám thị bản thân mình động thái tiểu phi đĩa sao? Hạ Ca mặt không thay đổi nhìn qua trên mặt bàn một ngày trước bị ám vệ đánh thành cái sàng. Dài rộng 10 tấc có thừa. Tiểu phi đĩa. Hệ thống công nghệ cao quả nhiên là hoàn toàn như trước đây khiến người đau lòng nhức óc cộng không phản bác được. Hệ thống không đáng tin cậy. Hạ Ca cũng lười lại phỉ nhổ. Ngược lại bắt đầu suy tư tính toán của mình. Tô Triền sẽ không nói nhảm. Lời nàng nói khẳng định là có chút môn đạo, bởi vì Hạ Ca có thể xác định, nàng mất đi ý thức trước một khắc, cũng không nhìn thấy Tô Triền. Nói cách khác, nàng cũng không phải là bị Tô Triền đánh ngất xỉu, mà là đột nhiên, bản thân mình liền đã mất đi tất cả cảm giác. Mà đối với cái này, trong lòng nàng có một loại nồng đậm, nói không ra bất an. Loại bất an này để nàng giống như chim sợ cành cong. Không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hệ thống nói, ngươi cũng không thể giả như vậy, cái gì đều không làm a, ta luôn cảm thấy không ổn. Hạ Ca nhìn qua ngoài cửa sổ cầm đạo ôn hòa quang mang. Ta nghĩ muốn biết rõ ràng trên người ta xảy ra chuyện gì. Kia sư tỷ của ngươi sao? Hệ thống nói, ngươi mấy ngày nay, dừng một chút, nó nói, ngươi mấy ngày nay giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như đem hết thảy đều quên. Hạ Ca bất đắc dĩ nói, ta chỉ là không biết ta còn có thể làm cái gì. Nàng hiện tại cũng không biết mình có thể làm cái gì. Hạ Ca cho tới bây giờ đều không có khắc sâu như vậy cảm giác được sự bất lực của mình. Mà bây giờ, đến từ tự thân không biết cùng kia một điểm không xác định suy đoán lại giống là một khối nặng nề cự thạch ép ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác nàng cõng cái này gánh vác. Lại không biết hướng chỗ nào ném. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Không biết làm sao. Lại càng ngày càng cảm giác mệt mỏi. Không ngủ được. Hạ Ca đổi lại y phục. Ra cửa. Làm chút chuyện đi. Hệ thống kinh ngạc. Chuyện kia. Hạ Ca nhẹ gật đầu. Ta dự định trước tiên ở ma giáo ở lại. Hệ thống nói. Ngươi đây là nhận mệnh. Tiểu tương tư từ Hạ Ca cổ tay bên trong vểnh lên. Hạ Ca mỉm cười cười một tiếng. Nói. Ngươi muốn không phải muốn như vậy nghĩ. Vậy cứ như thế nghĩ đi. Hệ thống. Hạ Ca lượn quanh vài vòng. Đi tới tế tự điện phía sau một cái xưởng nhỏ. Nhìn xem như cái lâm thời dựng hắc tác phường. Hạ Ca mở khóa. Sau khi đi vào, các loại thiên tài địa bảo một nháy mắt liền có thể lóe mù mắt người. Hệ thống. Đây chính là ngươi để Tô Triền giúp những chuyện ngươi làm. Hạ Ca, một tiếng. Cơm muốn từng ngụm ăn. Sự tình muốn một chút xíu làm. Hệ thống nói, ngươi đem những vật này bán cho ta đi. Ta để ngươi bạch nhật phi thăng. Hạ Ca cười lạnh, liền ngươi kia không đáng tin cậy trình độ. Ta lại tin ngươi kia chính là ta đầu óc có hố. Hệ thống giả mù sa mưa nói, mua bán không thành tình nghĩa ở A Túc chủ chớ có quá vô tình nha. Hạ Ca không để ý tới nó. Đến bàn làm việc của mình liền bắt đầu bận rộn. Bàn làm việc 2 mét vuông. Trước đó yên tĩnh nằm một cái không có ra máy móc khôi lỗi nhân. Nguyên do tốt nhất thiên ngọc gọt rũa mà thành bạch cốt ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống hiện ra xâm lam ánh sáng. Hạ Ca cúi người. Từ dưới bàn mặt chuyển ra một ngụm nhỏ vạc. Mở ra cái nắp. Hệ thống kêu sợ hãi. Nàng thế mà cho ngươi Vân Sơn chi bùn. Vân Sơn chi bùn, truyền thuyết thần giới bùn đất. Nghe nói là nữ oa nương nương tạo ra con người thời điểm dùng vật liệu. Hạ Ca đồng tử có chút nổi lên lục quang. Thú đồng nhìn lướt qua, nhìn ra nó giá trị về sau tay cũng là lắc một cái. Hệ thống ngao ngao gọi, ngươi là bán thân sao? Ngươi chừng nào thì giấu giếm ta đem bản thân mình bán cho nàng. Ngươi không có thể làm có lỗi với ngươi đại sư tỷ sự tình a. Ngươi muốn từ một mực a. Hạ Ca còn không có im lặng, chỉ nghe thấy hệ thống ngược lại ẩn ý đưa tình thanh âm. Đúng rồi, ngươi hỏi một chút Tô cô nương còn thiếu cây mỹ mạo thị thiếp sao? Ta cảm thấy ta thật thích hợp. Hạ Ca, cút đi đi ngươi. Ngươi ngay cả cái có thể bán thân thể đều không có phù hợp cái rắm phù hợp. Hu hu hu Vân Sơn chi bùn a. Mỗi một cái khôi lỗi sư trung cực mộng tưởng a hu hu hu. Ngươi khẳng định là bán thân hu hu hu. Hạ Ca, ngươi mới bán mình. Không phải vậy ngươi là thế nào cầm tới? Hạ Ca kỳ thật cũng có chút không biết làm sao. Ta liền để nàng cho ta một điểm làm làn da vật liệu luyện tập. Đi lên cứ như vậy đại thủ bút, nàng cũng là có chút điểm phương, không hiểu đã cảm thấy thiếu một cái đại nhân tình, nhưng là nghĩ đến đối phương làm sự tình. Hạ Ca nhếch miệng, một nháy mắt liền yên tâm thoải mái, nàng mới không nợ nàng đâu. Hệ thống ghen ghét nói, dung mạo ngươi chỉ có thể nói coi như đoan chính, nhưng cũng không phải đẹp như tiên nữ a, ai ôi. Bắt đầu thân người công kích, ghen ghét khiến người xấu xí a. Hạ ca lần này ngay cả Bạch Nhãn đều chẳng muốn lật ra. Ngươi đẹp mắt, ngươi đẹp mắt. Nói xong cũng dứt khoát không để ý tới nó. Đem bình bên trong bùn móc ra. Đối không ra khô lỗi mặt tỉ mỉ lau đi lên. Bởi vì cái gọi là họa sĩ họa hồ khó họa xương. Mà đối khô lỗi mà nói. Khó khăn nhất không phải xương. Mà là da. Động tác của nàng có chút lạnh nhạt. Cũng khó trách. Mặc dù treo khô lỗi sư danh nghĩa. Nhưng càng giống là một cái gà mờ. Khinh công cùng cái khác bàng môn tà đạo luyện hổ hổ sinh phong. Chính thống khôi lỗi thuật bày ra đến. Đó chính là một cái bình bất mãn nửa bình tử lắc lư. Hạ ca không biết vì cái gì. Có thể là vừa tới đến thế giới này. Mọi người đối khôi lỗi sư chán ghét khắc sâu ảnh hưởng tới nàng. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Nàng luôn luôn không quá ưa thích cái này. Nhưng là nếu như không phải khôi lỗi sư thân phận, nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mỗi lần làm cùng khôi lỗi tương quan sự tình, nhưng lại chắc chắn sẽ có loại không nói ra được tội ác cảm giác. Nhàn cực nhàm chán thời điểm đem loại tâm lý này lấy ra phân tích, đều có thể đạt được kinh điển nhất kết luận. Làm kỹ nữ, tử còn muốn lập đền thờ. Tên gọi tắt lại làm lại lập. Vừa nghĩ tới đó. Hạ ca động tác không quá thuần thục đem kia máy móc khôi lỗi mặt cho dán lên. Hệ thống nhìn xem tấm kia giống như tai nạn xe cộ sau huyết nhục văng tung tóe nhưng không có máu mặt. Nửa ngày, là trận thảm án, hung thủ tìm đến sao? Hạ ca đem dán lên đi mặt đơn giản thô bạo lột xuống. Vân Sơn chi bùn ở khôi lỗi trên mặt phát ra không tình nguyện xoẹt âm thanh. Nghe vào có chút thê lương. Hệ thống nói, muốn cho Diệp phu nhân bổ sung kia hé mở như hoa như ngọc mặt. Liền ngươi tài nghệ này, đến luyện đến ngày tháng năm nào đi. Hạ ca nhìn xem khét một tay bùn, có chút phát điên, cần gì phải bổ như hoa như ngọc mặt sao? Hệ thống nói, vậy ngươi cũng không thể bổ như hoa mặt a, ngươi vừa mới mặt mũi này hồ liền là tai nạn xe cộ hiện trường a, như hoa đều không có thảm như vậy. Hạ ca vừa mới chuẩn bị nói vậy ta bổ cái hỏa hoạn sau là được rồi. Ai ngờ tiếng nói còn không ra khỏi miệng, lâm thời dựng xưởng nhỏ bỗng nhiên bắt đầu một trận khiến người hít thở không thông lay động. Hệ thống quát to một tiếng. Cái kia ba cước lưu ly bình muốn quẳng. Hạ ca còn chưa kịp liếc một chút. Liền nghe, rầm rầm, mấy âm thanh, cùng hệ thống tan nát cõi lòng thét lên. Quẳng quẳng, quẳng cái rắm, oanh, hạ ca ôm một bình vân sơn chi bùn đá tung cửa lăn mình một cái. Từ xà nhà đổ sụp xưởng nhỏ bên trong lăn ra ngoài. Sau khi ra ngoài mới phát hiện, toàn bộ thiên hồn giáo đều đang chấn động. Vừa rồi dày vò, phương đông sáng lên ngân bạch sắc, hạ ca bị chấn có chút choáng. Nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có người xông vạn khôi trận á. Là ai? Thế mà, hạ ca ôm vân sơn chi bùn bình, còn đang ở trong sương mù. Bỗng dưng nghe được một tiếng quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Lại hết sức có lực xuyên thấu thanh âm. Để Tô Chiền. Cút ra đây, cách xa nhau khoảng cách rất xa. Một tiếng này, lại cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Chấn thiên hám địa ở vạn dặm tiếng vọng. Hạ ca đứng tại chỗ nửa ngày. Chờ lấy lại tinh thần. Lập tức đem vân sơn chi bùn nhét vào trong giới chỉ liền hướng ra ngoài chạy. Hệ thống nói, ngươi đi đâu a uy? Ốc Nhật, FCKU, ngươi thông minh a. Một phòng bên trong liền lấy đáng giá nhất. Hạ ca căn bản không để ý tới hắn. Toàn bộ tâm thần đều bị thanh âm này cướp đi. Thanh âm này là. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quỷ ảnh mê tung phát động. Hạ ca cơ hồ là bản năng hướng phía âm thanh nguyên phương hướng vọt tới. Im bặt mà dừng. Hạ ca lần trước xuyên qua vạn khôi trận không có cảm giác. Là bởi vì bách quỷ quật người dùng một loại chướng nhãn pháp. Đem khí tức của mình cùng khôi lỗi dung hợp lại cùng nhau. cái này mới không có trêu chọc Vạn Khôi trận. Nhưng là, Hạ Ca đứng tại Thiên Hồn giáo cao cao trên tường thành. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Sáng sớm lên ánh nắng cùng với hạt sương tung xuống. Trước mắt của nàng, là vô số từ lòng đất bò dậy khôi lỗi. Phảng phất giống như thiên quân vạn mã. Trùng trùng điệp điệp, đen nghịt, là không thể nhìn thấy phần cuối vô biên vô hạn. Bọn hắn gầm thét, chạy nhanh, lợi chảo dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh đáng sợ hàn quang. Lạnh lạnh vô cùng uy áp lan ra. Mang theo khiến người hít thở không thông tuyệt vọng. Bọn hắn mỗi đi một bước, phảng phất giống như vô số trọng giáp quân đồng thời đạp lên mặt đất. Đất rung núi chuyển cũng không đủ. Nhưng mà, Hạ Ca trong mắt, không phải bọn chúng, mà là ngàn dặm khôi lỗi bên ngoài. Cái kia khiêng trường đao thiếu nữ, tuyết trắng khôi giáp ở sán lạn nắng sớm hạ phản xạ ấm áp kim quang. Tóc đen bị mạc bắc gió thổi tán tung bay. Trong tay tuyết trắng trường nhận giống như cực hàn băng xương. Nàng từ trong thiên quân vạn mã. Một chút hướng nàng nhìn sang. Hạ Ca đứng tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Nàng đứng tại cao cao trên tường. Nhất thời tắt tiếng. Hai người xa nhìn nhau từ xa. Giống. Khôi lỗi cuồng bạo hướng nàng vọt tới. Hạ Ca bỗng nhiên mở to hai mắt. Sở Giao khóe môi lộ ra một cái tùy ý tiếu dung. Màu nâu nhạt con ngươi dưới ánh mặt trời chiết xạ nhỏ bé lại sán lạn quang mang. Y hệt năm đó, nàng còn tại đan phong như vậy. Nàng bỗng nhiên vung ra trường đao. Tuyết trắng trường đao như xương tuyết hàn ngọc. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hoa mỹ quang huy. Vẻn vẹn một đao, Sở Đao đã ra khỏi. Máu nhuộm sơn hà, oanh. Vạn dặm oanh minh, khôi lỗi rú thảm chấn nhiếp thiên địa. Một đường lan tràn ngàn dặm, từ Sở Giao dưới chân, vừa vặn lan tràn đến Hạ Ca lòng bàn chân dưới tường thành. Bụi bặm đầy trời, vỡ vụn khôi lỗi ầm vang. Mới lên mặt trời bị vô tận bụi bặm vùi lấp. Thiên địa mờ tối, thiếu nữ trường đao trong tay biến thành Hạ Ca trong tầm mắt. Duy nhất ánh sáng, tóc dài vung vẩy. Sở Giao khóe môi tiếu dung tùy ý, trường đao chỉ. Xa nhìn Hạ Ca, màu nâu nhạt con mắt mang theo ấm áp ánh sáng. Một đao, phá non sông, hệ thống thì thào nói. Nghiêu bức A, Hạ Ca nhìn qua cái kia hăng hái thiếu nữ. Trong lúc nhất thời liền thất thần, nhưng là Vạn Khôi trận cũng không phải là đơn giản như vậy. Đợt thứ nhất là đơn giản nhất. Dùng để đại khái đánh giá địch nhân thực lực, sau đó sẽ càng ngày càng cường đại. Đợt thứ hai khôi lỗi rất nhanh từ trong đất bò lên ra ngoài. Đây là một sóng lớn cấp A khôi lỗi. Sở Giao trực tiếp gờ yêu ta ết vào. Tuyết trắng lưỡi đao như băng như tuyết. Cho dù ở vô tận khôi lỗi bên trong cũng hiển đến vô cùng thành thạo điêu luyện. Hệ thống nói, đó phải là Sở Gia chứ danh Sở Đao Tế Linh. Hạ Ca một chút lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao, thậm chí có chút mờ mịt. Nàng làm sao, nàng vì sao lại đến? Vậy đại khái cảm giác liền là một người bạn, không phải rất sát, nhưng giống như một mực có liên lạc bằng hữu. Bỗng nhiên ở ngươi chúng bạn xa lánh không người có thể theo ngày đó. Ở ngươi quyết định tất cả đường đều muốn một người cố gắng đi xuống ngày đó. Đột nhiên liền đến, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí, không biết như thế nào đi phản ứng. Không đợi hệ thống trả lời, nàng liền cuống quýt nói. Không, không được, ta phải xuống dưới giúp nàng. Hạ Ca lần này thanh tỉnh, trong tay vung lên, phủ bụi thật lâu liêm đao trong nháy mắt đến ở trong tay. Mấy cái tung tránh liền đã gia nhập chiến trường. Hạ Ca mặc dù là ma giáo tiểu tế tử, nhưng là liền là thiên vương lão tử tới. Không có tô triền thủ bài. Vạn Khôi trận luôn luôn là không khác biệt tiến công. Vô số cấp A khôi lỗi vây công. Vừa mới đến địa cấp Hạ Ca ứng đối có chút miễn cưỡng. Nhưng cũng coi là có thể ứng phó đi lên. Sở Giao thì là buông thả gờ yêu ta ết chóc phái. Một đường gờ yêu ta ết tới cuối cùng. mà theo cấp A khôi lỗi càng ngày càng ít, tùy theo tăng nhiều, là cấp S khôi lỗi số lượng. Hạ Ca bắt đầu cố hết sức, nàng hung hăng hất ra một cái khôi lỗi móng vuốt, kia móng vuốt như vừa như sắt, thật sâu ở nàng liêm đao bên trên nắm hạ một đạo vết chảo. Dù cho có chấn hồn gia trì, cái này liêm đao nói cho cùng, cũng chỉ là Hạ Ca trước đó từ một con cấp D khôi lỗi trong tay lột xuống đây tiện tay dùng vũ khí mà thôi. Rất nhanh, Hạ Ca cũng có chút không chịu nổi. Ngay tại một con khôi lỗi liêm đao hướng nàng lấy xuống tới một nháy mắt. Lướt, kia là một đạo băng lãnh, tuyết trắng, đao quang, phảng phất có thể phá vỡ không gian cùng thời gian. Hết thảy tất cả đều là đứng im, mà duy nhất đang động. Chỉ có tia sáng kia, nó vượt mọi chông gai, cứng rắn vô đối, nó từ Hạ Ca trước mắt xẹt qua. Mà liền tại nó xẹt qua một nháy mắt sau thấy thì là bụi bặm. Cái kia đạo hướng phía Hạ Ca chém xuống tới liêm đao. Trong chớp mắt, hồi phi yên diệt, Hạ Ca con người có chút co rụt lại. Sau đó, cả người đã rơi vào một cái có chút băng lãnh cùng cứng rắn ôm ấp. Cứng rắn màu tuyết trắng khôi giáp, băng lãnh như xương như tiết trường đao. Thiếu nữ một tay cầm đao, một tay đưa nàng ôm vào trong ngực, tóc dài ở nàng bên cạnh thân bay múa, cặp kia màu nâu nhạt đồng tử có chút nhắm lại, thanh âm của nàng hơi có chút khàn khàn. Thật có lỗi, tới chậm, Hạ Ca qua nửa ngày, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thanh âm có chút không lưu loát. Ngươi, nàng muốn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoặc là nói một câu, ngươi tới làm cái gì? Nhưng rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ. Đến cuối cùng, lại cái gì đều nói không nên lời. Ta nói qua, Sở Giao ánh mắt phát lạnh. Trường đao về sau một chiết. Đằng sau muốn đánh lén một con khôi lỗi lập tức bị vào đầu đánh nát. Trọng giáp ầm vang ngã xuống đất thanh âm. Cùng với Sở Giao âm điệu. Dễ nghe giống như là một thủ khúc. Đường ở dưới chân ngươi. Ta ở bên cạnh ngươi. Hạ Ca đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cực kỳ lâu, đợt thứ ba khôi lỗi đã chậm rãi vây quanh, kia là SS trở lên khôi lỗi, nàng nghe thấy mình có chút chát chát chát chát thanh âm. Ngươi hay là trở về đi, nàng nói, ta loại người này, không đáng, nàng là ngay cả mình là ai đều người không biết, không có giá trị cùng không đáng, chỉ có ta nguyện không không muốn. Sở Giao thu đao, Hạ Ca nói, ta nhớ được ngươi nói. Ngươi nói, đường ở ta dưới chân, chỉ cần ta vẫn là ta, ngươi liền sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Hạ Ca có chút quay đầu lại, Sở Giao nhìn qua nàng, có chút mờ tối dưới bầu trời. Cặp kia màu nâu nhạt con mắt có chút lòe ánh sáng. Một mảnh kiên nghị cùng nhu tình, Hạ Ca chậm rãi lui về sau một bước. Thoát ly ngực của nàng, Sở Giao nao nao, nhưng là, nếu như ta không phải ta đây. Hạ Ca nhìn qua nàng, gió xoáy lấy mái tóc dài của nàng. Nàng nói, nếu như ta ngay cả mình là ai cũng không biết sao. Ta sẽ còn đứng tại ngươi bên này. Cấp SS khôi lỗi chậm rãi tiếp cận, Sở Giao lại nguy nhưng bất động. Nàng nhìn qua Hạ Ca, đôi mắt sáng như thần tinh. Ngươi chính là ngươi, bất kể như thế nào, ngươi chính là ngươi. Hạ Ca đứng tại chỗ, không biết nói cái gì. Đúng vậy, nàng chính là nàng, vô luận nàng có phải hay không phân liệt N cái nhân cách bệnh tâm thần. Vô luận nàng là cái bộ dáng gì tên điên, vô luận thân thể này xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Nàng chính là nàng, chỉ cần nàng tồn tại ở chỗ này. Chỉ cần nàng còn tại thân thể này bên trong, như vậy nàng tất cả nghiệp, chính là nàng chỗ nên gánh chịu quả. Đây là một cái vô giải cục, thiếu nữ một thân màu tuyết trắng chiến giáp, mơ hồ có kim sắc long văn lưu động, bá khí bên trong lại dẫn một chút nhu tình. Trường đao trong tay sâm bạch huyết sắc bên trong, cũng du động kim sắc long văn. Sở đao tế linh, Sở Giao nói, cho nên... Có một câu, ta nhất định phải nói cho ngươi nghe. bão cát cuồng quyền. Nếu như không nói, ta nhất định sẽ hối hận cả một đời. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đối mặt Hạ Ca có chút mờ mịt thất thần con mắt. Ta thích ngươi, ngươi là ai cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi là ngươi, ta liền sẽ một mực. Tuyết trắng trường đao vung ra băng lãnh hồ quang. Thiếu nữ quỳ một gối xuống ở Hạ Ca trước người. Ánh mắt kiên nghị, Sở gia tổ huấn, yêu một người, cần phải vì đó thân mang áo cưới. Vứt bỏ đao phong kiếm, từ đây vô vị giang hồ đao quang kiếm ảnh. Vì một người vĩnh viễn ở đào nguyên, thiếu nữ trên thân màu trắng khôi giáp dần dần nhạt đi. Hóa thành tuyết sắc áo cưới, lạnh bạch trường đao hóa thành một con màu vàng nhạt kiếm tuệ. Nàng ngước mắt nhìn Hạ Ca, thanh âm trịnh trọng phảng phất tiên thể. Vô luận ngươi là Hạ Vô Ngâm, hay là Tần Song, hoặc là Hạ Ca, nàng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu, âm vàng hữu lực, ta Sở giao đời này, chỉ nguyện vì ngươi một người khí kiếm phong đao, gần nhau đào nguyên, đối với Sở giao tỏ tình. Hạ Ca lại có chút mất hồn mất vía, thì thào nói, làm khó ngươi thế mà, nhớ kỹ cái tên này. Nàng lần thứ nhất gặp được Sở giao, đem, Hạ Ca, cái tên này coi như thuận miệng bịa chuyện nói cho nàng. Sở giao nói, ngươi nói mỗi một chữ ta đều nhớ. Hạ Ca khóe môi dắt một vòng đắng chát cười. Nàng chậm rãi lui về sau một bước. Thật có lỗi, nàng nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi tới cứu ta, nhưng là, ta, không thể đi theo ngươi. Bị cự tuyệt, Sở đao tế linh tựa hồ có chút uể oải. Nó gặp Hạ Ca về sau vẫn luôn rất hưng phấn. Mà ở đạt được trả lời về sau, cái này 500 năm kẻ già đời một chút tựa như là ỉu xìu. Sở giao ánh mắt bình tĩnh đứng lên. Nói, ta biết ngươi lòng có sở thuộc. Nàng nói, bất quá, ta đã làm ta nghĩ việc cần phải làm. Ta không hối hận. Cấp SS khôi lỗi đã tiếp cận, chỉ là bị Sở đao tế linh kết giới cản trở, vào không được, nhưng dù cho thượng cổ y mị cường đại hơn nữa kết giới, cũng không chống được vô số cấp SS khôi lỗi cường đại vây công. Vô luận lựa chọn của ngươi là cái gì, Sở giao nhìn qua nàng, nhưng nếu có một ngày nàng cô phụ ngươi, ta sẽ không tha nàng, nhưng là hiện tại. Ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Hạ Ca nói. Không, ta nói. Ta không đi theo ngươi. Nàng giống một cái làm sai sự tình hài tử. Thật xin lỗi. Sở giao vừa định hỏi vì cái gì. Kết giới lại một lần bị công phá. Oanh, cấp SS khôi lỗi ùa lên. Sở giao ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Sở đao tế linh một chút biến thân tuyết trắng long văn chiến giáp. Hai ngón tay hợp lại, ở kim hoàng sắc kiếm tuệ lạnh lùng vạch một cái, băng lãnh tuyết trắng trường đao trong nháy mắt thành hình, đến đằng sau ta đến, tác giả có lời muốn nói, ân, Sở giao đến như vậy chậm đương nhiên là vì tiếp nhận Sở đao tế linh cùng kế thừa nhị đoạn biến thân rồi. Có cái ngắn gọn rèn luyện kỳ nha, cho nên mới tới chậm chút, ân. Ta đoán các ngươi cũng không muốn nhìn Sở cô nương là thế nào đánh quái thăng cấp. Ta liền lướt qua, có thời gian phiên ngoại viết viết đi. Nhìn trời, Hạ Ca trước đó sở dĩ như vậy lề mà lề mề là bởi vì cảm giác bản thân mình có điểm gì là lạ. Lại có chút không xác định, mà bây giờ là cơ bản xác định bản thân mình không được bình thường. Cảm giác bản thân mình tiết tấu còn nhiều hơn luyện một chút. Bất kể tràng cảnh này là ta mở văn thời điểm liền muốn tốt. Hiện tại viết ra vẫn có chút nhỏ kích động. Mặc dù hơi cùng ta tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Ta tưởng tượng bên trong Sở giao hẳn là bi kịch anh hùng có chút bán thảm hiểm nghi hình tượng. Nhưng ta lại cảm thấy Sở giao hẳn là càng thoải mái một điểm. Yêu liền là yêu, không yêu liền là không yêu. Sẽ không để cho tự mình làm hối hận sự tình. Nhưng cũng sẽ vì mình tùy hứng gánh chịu hậu quả. Vò đầu. Cho nên viết ra cứ như vậy. Ai, là lề mà lề mề do do dự dự lại bánh bao ta 10 phần hướng tới tính tình. Cho nên càng sợ viết ra bản thân ngốc tính tình. Nâng chán, cách chương.